Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, cầu cứu. Là ta, đều là ta, nếu như ta sớm đem một giọt chủ thần lực lượng cho Địch Lỵ Á, nàng sẽ không phải chết. Vì cái gì ta không cho Địch Lỵ Á? Vì cái gì? Vì cái gì a? Vô tận hối hận tràn ngập Lâm Lôi lồng ngực. Hối hận cảm xúc hung hăng đánh thẳng vào Lâm Lôi tâm linh. Lâm Lôi cả người đầu óc hoàn toàn loạn, hoàn toàn lâm vào cực đoan hối hận trạng thái. Bối Bối, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp bọn hắn nhìn nhau, trên mặt không khỏi đều là vẻ lo lắng. Hoa Hoa, Tiểu Uy Địch cũng không ngừng khóc nỉ non. Cái kia khóc nỉ non âm thanh tại tĩnh mịch núi rừng bên trong lộ ra trước nay chưa từng có chói tai. Lâm Lôi lại cảm thấy cái này khóc nỉ non âm thanh lại là lần lượt địa thứ tại chính mình trong lòng. Đừng khóc, Uy Địch, đừng khóc, Bối Bối ôm Uy Địch. Cũng gấp, lão đại, Bối Bối lo lắng nói. Lâm Lôi, Phổ Tư La cũng lo lắng quát. Thế nhưng là Lâm Lôi lại tựa hồ như giống như không nghe thấy. Hoàn toàn ở vào người vô tận hối hận bên trong. Biểu lộ. Sắc mặt càng làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Đúng, Lâm Lôi bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Là ta tự tư, là ta luôn luôn cố lấy chính mình an toàn. Căn bản không nghĩ tới Địch Lỵ Á. Chủ thần lực lượng đều đợi trên người mình. Là ta tự tư, là ta quá tự tư. Tự trách, hối hận, ở vào suy nghĩ rối loạn bên trong Lâm Lôi. Nghĩ đến, tự tư. Liền đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy trên người mình. Thực ra Địch Lỵ Á thực lực quá yếu. Dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, cũng đánh không lại thất tinh ác ma. Chính Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực lượng bảo hộ Địch Lỵ Á. Đây là đương nhiên, nếu như Lâm Lôi thật tự tư, tại đứng trước 7 vị trưởng lão liên thủ một kích, hắn liền sẽ không tại thời khắc mấu chốt nhất, đẩy ra Địch Lỵ Á. Ngược lại lãng phí hết mấu chốt nhất một khắc, dù sao cái kia lúc, hoàn toàn có thể chính mình né tránh. 7 đạo công kích, tất cả đều đánh trúng, Lâm Lôi kém chút liền chết, dù cho không chết, chủ thần lực lượng phòng ngự cũng bị công phá, ngay cả thân thể cũng tàn tật, mà giờ khắc này Lâm Lôi suy nghĩ lâm vào chỗ nhầm lẫn. Người bên ngoài căn bản là không có cách khuyên bảo. Là ta tự tư, đều là ta, nếu như ta đem chủ thần lực lượng cho Địch Lỵ Á, nàng sẽ không phải chết. Lâm Lôi trong đầu loạn rất, chỉ có câu nói này không ngừng trong đầu tiếng vọng. Lâm Lôi, Phổ Tư La bỗng nhiên chợt quát lên, nhanh nắm chặt thời gian cứu Địch Lỵ Á. Ngươi bây giờ lãng phí thời gian, chính là tại giết Địch Lỵ Á. Một câu nói kia. Để cho Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn thấy trên mặt đất Địch Lỵ Á, Lâm Lôi một cái giật mình, khôi phục thanh tỉnh, mỗi qua một chút thời gian, Địch Lỵ Á linh hồn liền sẽ bị thôn phệ chuyển hóa một phút. Không thể lãng phí thời gian, không thể, Lâm Lôi giờ phút này cánh tay phải mới dài đến khuỷu tay. Thân thể càng mạnh, cái này chữa trị liền chậm nhiều. Phổ Tư La. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Ngươi nói cho ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể tốt hơn cứu Địch Lỵ Á? Lâm Lôi giờ phút này trạng thái xác thực không thích hợp làm quyết đoán. Phổ Tư La trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Lâm Lôi có thể nói lời nói này, chí ít đầu óc hay là thanh tỉnh. Phổ Tư La lập tức trịnh trọng nói, Lâm Lôi, đối với U Lam phủ cao thủ quen thuộc trình độ, người ta đều không kịp các ngươi gia tộc vị tộc trưởng kia, cái Tư Lôi Sâm. Cái Tư Lôi Sâm thân là tứ thần thú gia tộc thủ lĩnh nhân vật. Biết rõ đồ vật nhưng so sánh ngươi ta nhiều hơn. Ai có thể cứu Địch Lỵ Á? Các ngươi tộc trưởng khẳng định rõ ràng nhất, nói không chừng. Tứ thần thú bên trong gia tộc liền có người có thể cứu Địch Lỵ Á. Lâm Lôi con mắt lập tức phát sáng lên, Đúng, tứ thần thú gia tộc cất ở đây a nhiều năm. Nói không chừng thật có thể trị liệu địch Lỵ Á siêu cấp cao thủ. Lâm Lôi trong lòng cũng có sinh ra một tia hy vọng. Hiện tại chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Tế Sơn Mạch. Bình thường ngồi kim trúc sinh mệnh cần gần 2 tháng. Bất quá chúng ta ngày đêm đi đường, đoán chừng 10 ngày nửa tháng liền có thể đuổi tới. Chờ đến Thiên Tế Sơn Mạch, nhiều người, phương pháp kia cũng nhiều. Phổ Tư La liền nói, Lâm Lôi trong lòng cũng định ra chủ ý. Cứ làm như thế, Lâm Lôi toàn thân lại một lần nữa, long hóa. Luận tốc độ phi hành, long hóa trạng thái tốc độ phi hành xác thực phải nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem trên mặt đất nằm địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á như cùng ngủ lấy. Lâm Lôi nói khẽ, địch Lỵ Á, chịu đựng. Lập tức duỗi ra tay trái, liền đem địch Lỵ Á ôm vào trong ngực. Phổ Tư La, làm phiền ngươi ôm uy địch. Lâm Lôi nói ra, chúng ta bây giờ liền lập tức xuất phát. Được, Phổ Tư La cũng từ bên cạnh bối bối trong tay. Tiếp nhận, uy địch. Lão đại, đừng quá khó chịu, địch Lỵ Á nàng nhất định sẽ tốt. Bối bối an ủi, Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Khẽ gật đầu, ân, bối bối, ngươi cùng những người khác cùng đi, ta cùng Phổ Tư La liền đi về trước một bước. Bối bối gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Lâm Lôi, Phổ Tư La hai người trong nháy mắt xẹt qua trường không, biến mất ở chân trời. Bối bối trong mắt cũng lóe ra nước mắt, ngửa đầu xem ngày, chí cao thần A, lão đại phụ thân đã chết. Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết, người tuyệt đối đừng để cho địch Lỵ Á cũng đã chết a. Nếu như địch Lỵ Á chết rồi, lão đại hắn, chấm ngoặc kép, bối bối cùng Lâm Lôi cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy. Đối Lâm Lôi hiểu rõ vô cùng, đừng nhìn Lâm Lôi mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn. Lại lớn hiểm cảnh, hắn đều không gãy bất nào, không có chút nào e ngại. Thế nhưng là, khi chí thân người rời đi, đối Lâm Lôi đả kích, chính là đáng sợ. Tốt, mọi người nhanh tiến nhập kim trúc sinh mệnh, chúng ta tăng thêm tốc độ chạy trở về. Đặc Duy Lạp cao giọng quát, từng cái đừng thương tâm, đem trong hôn mê tộc nhân, đều đem đến kim trúc sinh mệnh bên trong. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Hôn mê cũng không chỉ có một địch Lỵ Á, trên mặt đất nằm không ít tộc nhân đâu, không ít người cũng ở một bên đau thương, biết được hiểu những người này cũng chưa chết, bọn hắn cũng có một tia hy vọng, thanh long nhất tộc tộc nhân tất cả đều tiến nhập sinh mệnh. Lập tức cái kia kim trúc sinh mệnh ầm vang vạch phá trường không, cũng cực nhanh hướng Thiên Tế Sơn Mạch bay đi, khi thanh long nhất tộc người rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại mặt khác một kim trúc sinh mệnh một nhóm người. Quá lợi hại, đặc biệt là một cái kia thanh long nhất tộc cường giả. Dĩ nhiên là một người chiến năm vị cường giả. Còn toàn bộ đồ lục, những người này lại sẽ không vì địch Lỵ Á thương tâm. Sẽ chỉ vì vừa rồi chiến đấu mà kinh ngạc. Cái kia chết đi một người người áo bào cho cũng lợi hại. Cái kia điểm sáng màu xanh lục thật đáng sợ a. Có người nghe được cái kia thanh long cường giả kêu cái gì rồi? Ta vừa rồi giống như nghe được cái kia mái tóc dài màu đỏ rực đại hán hét lớn cái gì? Lâm Lôi. Đúng, liền gọi Lâm Lôi. Ta vừa rồi cũng nghe đến. Cái này Lâm Lôi, xem thực lực, tối thiểu nhất là thanh long nhất tộc trưởng lão. Tiếng nghị luận một mảnh. Thế nhưng là lập tức, những này quan sát đến một hồi đại chiến, cũng dùng ảo ảnh ghi chép lại mọi người cũng đáp lấy kim trúc sinh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát mấy đạo nhân ảnh lèn đến vừa rồi chiến đấu nơi trốn. Ngay cả cha bố trưởng lão đều đã chết. 8 vị trưởng lão đều đã chết. Trên bầu trời, một đạo hỏa quang trong nháy mắt liền từ bầu trời nhất phía nam đến bầu trời tận cùng phía bắc. Lâm Lôi giờ phút này đang cùng Phổ Tư La sóng vai phi hành tốc độ cao. Bất quá dù cho long hóa, luận tốc độ phi hành Lâm Lôi hay là xa xa không kịp Phổ Tư La. Phổ Tư La liền thi triển ra năng lượng, thuận tiện đem Lâm Lôi mang theo ở bên trong. Cái này cũng làm cho tốc độ đi tới lại nhanh một bậc. Lâm Lôi cúi đầu mắt nhìn Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á hay là nhắm mắt lại hôn mê, không có một tia chi giác. Lâm Lôi hiện tại hai tay đã hoàn toàn chữa trị. Địch Lỵ Á, người nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Lôi nhẹ nói, đối Địch Lỵ Á Lâm Lôi trong lòng có là vô tận áy náy. Tự trách, nếu như Địch Lỵ Á chết thật đi, Lâm Lôi cũng không biết về sau nên làm cái gì. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi như thế, không khỏi thầm than, tình yêu này thực sẽ để cho người ta dạng này. Phổ Tư La thầm nghĩ trong lòng, hắn thánh vực thời điểm liền vì A Lý Khuê Ân thu phục. Quanh năm sung làm cái kia kim sắc mèo con, căn bản không có cơ hội cảm thụ qua tình yêu. Lâm Lôi, người yên tâm đi, bằng vào ta tốc độ, sẽ rất nhanh đến Thiên Tế Sơn Mạch. Phổ Tư La an ủi. Ân, Phổ Tư La, lần này thật cảm ơn ngươi. Lâm Lôi trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là nói cảm tạ. Cảm tạ ta cái gì? Nhắc tới cũng kỳ ta. Để cho cái kia tinh linh trưởng lão có cơ hội thi triển cái kia một chiêu cuối cùng. Phổ Tư La hổ, thẹn nói, trên thực tế vị kia cha bố trưởng lão chính là lần này 8 vị trưởng lão bên trong người mạnh nhất. Thực lực mạnh, gần như có được tu la thực lực, mà lại tái sử dụng một giọt chủ thần lực lượng. Xác thực đáng sợ, không trách ngươi, người kia thực lực xác thực mạnh. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ, chính mình đụng phải 7 vị trưởng lão liên thủ một kích. Nhưng uy hiếp lớn nhất hay là cái kia tinh linh trưởng lão. Chỉ một chiêu, kém chút để cho mình xong đời, ta còn là thực lực không đủ. Lâm Lôi nhìn chằm chằm xa xôi phía trước, hai người bọn họ hóa thành ánh lửa, phi hành tốc độ cao lấy phía chân trời. Thiên Tế Sơn Mạch cuối cùng đã tới, phi hành 6 ngày 1 đêm thời gian, đợi cho trời tối thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn cuối cùng đến Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi vừa nhìn thấy nơi xa Thiên Tế Sơn Mạch đầu kia long đạo, tâm đều run rẩy. Tại cực nhanh bay qua cùng lúc, liền lập tức lo lắng la lên, tộc trưởng, tộc trưởng. Lâm Lôi tiếng la trong nháy mắt vang vọng Thiên Tế Sơn Mạch trên không. Người nào, mau dừng lại. Thiên Tế Sơn Mạch tuần tra các chiến sĩ liền quát lên. Lâm Lôi, Phổ Tư La hai người phi hành quá nhanh, thân thể bên ngoài còn bao phủ ánh lửa, tuần tra các chiến sĩ cũng không kịp thấy rõ. Hô, Phổ Tư La lập tức triệt tiêu hỏa hệ thần lực, những cái kia tuần tra chiến sĩ lập tức thấy rõ hai người. Một người trong đó càng là long hóa hình thái, rõ ràng là thanh long nhất tộc, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, là Lâm Lôi trưởng lão. Lập tức có tuần tra chiến sĩ nhận ra. Giữ tận gai nhọn long hóa biến thân đã thành Lâm Lôi chiêu bài. Lâm Lôi, thế nào? Một bóng người cực nhanh bay tới, chính là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão gặp Lâm Lôi như thế hốt hoảng, trên thân còn có vết máu, không khỏi liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Địch Lỵ Á nàng thế nào? Địch Lỵ Á nàng chấm ngoặc kép. Lâm Lôi còn chưa kịp nói, Lâm Lôi, một thanh âm liền vang lên, chỉ gặp Khôi Ngô tóc xanh tráng hán cực nhanh bay tới. Chính là thanh long nhất tộc tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Cái Tư Lôi Sâm một chút liền thấy được Phổ Tư La. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta gặp được tập kích, Địch Lỵ Á nàng hiện tại rất nguy hiểm. Phổ Tư La liền nói, cái Tư Lôi Sâm thấy thế, liền nói, đi. Nhanh đến ta cái kia. Nói xong, liền đới lấy Lâm Lôi bọn hắn hướng tộc trưởng chỗ ở bay đi. Tộc trưởng chỗ ở trong đại sảnh, Lâm Lôi nhẹ nhàng đem Địch Lỵ Á đặt ở trên ghế. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, Địch Lỵ Á Hán bên trong 8 gia tộc lớn nhất, bên trong Ai Đức Lý Khắc gia tộc trưởng lão linh hồn. Công kích, chấm ngoặc kép, Ai Đức Lý Khắc gia tộc. Sinh mệnh quy tắc, cái tư lôi xâm biến sắc. Lập tức bắt đầu cẩn thận dùng linh hồn chi lực điều tra Địch Lỵ Á tình huống. Lâm Lôi trong lòng còn có hy vọng mà nhìn trước mắt một màn này. Tộc trưởng chẳng những thân thể mạnh, linh hồn này phương diện cũng cực kỳ lợi hại. Nói không chừng tộc trưởng liền có biện pháp cứu Địch Lỵ Á đâu. Lâm Lôi đang chờ đợi bên trong, tâm cũng bắt đầu phát run. Gia Duy trưởng lão, Phổ Tư La đều đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Lợi hại, lợi hại. Cái tư lôi xâm rất là sợ hãi thán phục. Thế nào? Lâm Lôi liền nói. Cái tư lôi xâm quay đầu đối Lâm Lôi nghiêm túc nói. Hiện tại Địch Lỵ Á linh hồn thôn phệ chuyển hóa tình huống còn không tính nghiêm trọng. Thế nhưng là, cái này thôn phệ là càng về sau tốc độ liền càng nhanh. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Sinh mệnh quy tắc bên trong còn có một chiêu này. Ta đối cái này. Ai, chấm ngoặc kép, cái tư lôi xâm lắc đầu thở dài một hơi. Lâm Lôi khẽ giật mình. Bất quá đừng nóng vội. Ta không thể cứu, không có nghĩa là người khác không tốt. Cái tư lôi xâm liền nói. Đúng vào lúc này, từ ngoài phòng xông tới hai người. Một người trong đó chính là Phất Nhĩ Hàn. Xảy ra đại sự gì? Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Khi hắn liếc về Lâm Lôi thời điểm không khỏi biến sắc. Lâm Lôi lại còn sống. Cái này xa xa vượt quá hắn dự liệu. Phất Nhĩ Hàn, ngươi đến tốt. Ngươi cùng Gia Duy hai người nhanh huyết chiến cốc một chuyến. Để cho đại trưởng lão bọn hắn đều tới. Đúng, cũng nhanh xin mời cái khác tam tộc các tộc trưởng đều tới. Nhanh đi, cái tư lôi xâm quát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.